Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 170, nhiệm vụ lại tới. Hố anh vợ, xem hết mặt ly để lại cho hắn bên trong ngọc giản cho. Tần Mộc Thần lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên từ nội dung bên trong đến xem, mặt ly đối cái này Nam Ngọc Nhi có một số hoài nghi. Cho nên mới để hắn tiến hành giám thị. Chẳng lẽ cái này Nam Ngọc Nhi cùng Tiền Triều Dư Nghiệt hoặc là Chu Thiên Giáo có quan hệ? Nhưng vì cái gì lựa chọn để cho ta giám thị? Tần Mộc Thần nhìn lấy trước mắt vị này xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân. Tâm lý có phần có chút buồn bực cùng khó chịu. Nàng đã nói gì với ngươi? Gặp Tần Mộc Thần sắc mặt biến ảo không ngừng. Nam Ngọc Nhi hiếu kỳ hỏi. Tần Mộc Thần trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao phải lựa chọn bắt ta làm bia đỡ đạn? Ta tại kinh đô chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người tìm phiền phức, người nào tới giúp ta xử lý? Nam Ngọc Nhi khóe môi nhếch lên, ngươi biết, Phượng cưới luật pháp, sao? Phượng cưới luật pháp, Tần Mộc Thần nhíu mày, Nam Ngọc Nhi giọng dịu dàng nói ra. Lúc trước nữ hoàng từng tuyên bố qua một đầu luật pháp, nói phổ thông người dân người ta cùng hào môn gia tộc bên trong nam nữ đều là có thể tự do luyến ái. Trưởng bối có thể tham khảo, nhưng không được can thiệp. Chỉ là đầu này luật pháp công khai hoạt động về sau, liền bị không ít vương tộc thế gia nhóm phản đối. Hơn nữa lúc trước còn náo động lên không ít người mệnh. Nữ hoàng cố nhiên tính cách bá đạo, nhưng gặp phản đối quá nhiều người, cuối cùng vẫn triệt tiêu đầu này luật pháp, lùi lại mà cầu việc khác, thiết lập một đầu phượng cưới luật pháp. Phàm là bị hoàng tộc ban cho phượng nữ, đầu hàm nữ tử, đều có thể tự do chọn lựa hôn phu. Một khi đính hôn thành công, gia tộc không thể cưỡng ép can thiệp. Mà ta vừa vặn có phượng nữ danh hiệu, cho nên chỉ cần ta cùng đính hôn, không người nào dám can thiệp, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng có người sẽ tìm ngươi gây chuyện. Nghe xong Nam Ngọc Nhi, Tần Mộc Thần lật ra cái bạch ngân. Tuổi trẻ, ngây thơ buồn cười, nếu quả thật như Nam Ngọc Nhi nói như vậy châu, vì sao nữ nhân này bây giờ bị ép chạy tới cùng hắn đính hôn? Nói rõ gia tộc muốn can thiệp, ngươi là không có cách nào tránh, muốn không như vậy đi. Ta có một cái đặc biệt anh Tuấn huynh đệ gọi Trương Mao Đản. Ngươi cùng hắn đính hôn đi thôi. Tần Mộc Thần dự định vung nồi. Nam Ngọc Nhi tức nghiến răng ngứa. Ta sở dĩ lựa chọn ngươi, thứ nhất là bởi vì ngươi là đào phạm, ta có thể đầy đủ tín nhiệm ngươi. Thứ hai, thực lực của ngươi không tệ, sẽ giúp đến ta. Thứ ba, ngươi đối với nữ nhân thật thật không có lễ phép, cho nên ta không sợ ngươi đối với ta làm cái gì. Thứ tư, ta tin tưởng Mạt Ly lựa chọn. Thứ năm, ngươi căn bản cũng không phải là cái nam nhân bình thường, chỉ sợ ta hiện tại lột y phục đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không nhìn liếc một chút. Thứ sáu, ngừng. Tần Mộc Thần vội vàng ngừng lời của nàng, vừa cười vừa nói, muốn không ngươi bây giờ thử một chút, nhìn xem ta có thể hay không nhìn liếc một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Ngọc Nhi trầm mặc một lát, thở dài, tốt a, ta thừa nhận đúng là có chút hố ngươi, nhưng xin tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi ra chuyện. Muốn không dạng này, cho ngươi 40% phúc nguyên ngọc khí sản nghiệp, nhiều nhất giả trang 6 tháng vị hôn phu. 6 tháng sau, người ta đại đạo hướng lên trời mỗi người một ngả. Tần Mộc Thần vuốt cằm, bắt đầu suy tính tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại Thiên Tú môn thiếu một cái quản sổ sách, mà nữ nhân trước mắt này chính là thương nghiệp kỳ tài a. Nếu như có thể để cho nàng làm công miễn phí, cần phải rất không tệ. Đang đang keng, đúng lúc này, cửa gian phòng bị gõ. Trương Mao Đản thò đầu vào, như tên trộm nhìn qua, nói ra, Lão Tần, bên ngoài tới một người nam nhân, nói là Nam Ngọc Nhi ca ca, đến đây muốn người. Cái gì? Nam Ngọc Nhi khuôn mặt biến đổi. Ta nhị ca tới, hắn nhất định là dự định cưỡng ép bắt ta trở về. Nam Ngọc Nhi phía trên đi tóm lấy Tần Mộc Thần cánh tay. Chớ do dự, ta hiện tại coi như tìm những người khác cũng không kịp. Ta nhị ca thực lực rất mạnh, nếu như bị hắn bắt về, ta thì xong đời. Ngươi nhìn, phiền phức quả nhiên tới đi. Tần Mộc Thần nhếch miệng, có chút đau đầu, hồi tưởng lại Mạt Ly thỉnh cầu. Bất đắc dĩ nói, được, nhưng chúng ta nhất định phải ba điều quy ước. Ba điều quy ước, Nam Ngọc Nhi ngẩn người, hỏi, cái gì ba điều quy ước? Tần Mộc Thần lộ ra một bộ gian thương giống như nụ cười quỷ dị. Đệ nhất, ngươi phải giúp ta chăm sóc chỗ có sinh ý, vô điều kiện trợ giúp ta. Thứ hai, 6 tháng sau nhất định phải từ hôn, mọi người cắt đi một bên. Thời điểm ra đi ngươi đến lưu lại cho ta một khoản tinh thần tổn thất phí. Thứ ba, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể lấy đụng thân thể của ta. Nam Ngọc Nhi nhỏ há hốc mồm, nửa ngày, nàng sờ lên Tần Mộc Thần cái trán, sau đó hung hăng nắm chặt một thanh bắp đùi của mình. Khô cằn nói, giống như, ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân a, có vấn đề sao? Tần Mộc Thần nhún vai, ta đối với ngươi cái này đàn bà hoàn toàn không có hảo cảm. Tất cả nhất định phải cùng ngươi phân rõ giới hạn, bớt ngươi bị ta ưu tú bề ngoài cùng nội tâm cho tù binh mà yêu mến ta. Có thể, lấy, Nam Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu hối hận chính mình chạy tới phạm tiện, sớm biết nam nhân này như thế im lặng, tùy tìm một cái được. Hiện đang khiến cho đâm lao phải theo lao, tâm tình hỏng bét, thì ngươi cái này tính tình, trên đời này nữ nhân chết sạch, lão nương mắt bị mù cũng sẽ không yêu mến ngươi. Nam Ngọc Nhi xuất ra một cái ngọc chất lưu quang giật thải bàn đá, cắn nát đầu ngón tay của mình, nhỏ lên một giọt máu tươi ở phía trên, nói ra, đây là hôn ước khế thạch, một khi ký kết, không cách nào sửa đổi. Nếu như muốn sớm từ hôn, cần đi qua đồng ý của ta, hoặc là có thể hướng cưới tư bộ môn tiến hành xin từ nữ hoàng bệ hạ xét duyệt. Ta biết, ta gặp qua cái đồ chơi này. Tần Mộc Thần gật đầu cười, đồng dạng cắn nát đầu ngón tay của mình, nhỏ lên huyết châu con. Hai người dựa theo trên hòn đá quy tắc tiến hành đơn giản lời thề về sau. Ngọc khối phát ra nhu hòa bạch quang, phân ra hai đạo bạch mang chui vào song phương chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, giữa hai người xuất hiện một tia như ẩn như hiện ràng buộc. Tốt, hiện tại ta và ngươi đã ký kết hôn ước. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn phu thê. Ngươi không cần phải lo lắng. Nam Ngọc Nhi thản nhiên nói. Tần Mộc Thần cảm khái nói. Nếu như không phải là vì Mạt Ly, quỷ tình thì theo ngươi cái này bà nương ký kết hôn ước. Đúng, ngươi trước nói tốt phải cho ta 40% phúc nguyên ngọc khí hành sản nghiệp. Cũng đừng thay đổi, yên tâm, chút tiền nhỏ kia ta Nam Ngọc Nhi còn không để trong lòng. Nhiều nhất 1 năm liền có thể kiếm về đến. Nam Ngọc Nhi lạnh lùng nói ra, lợi hại như vậy sao? Tần Mộc Thần nụ cười nồng đậm, tuy nhiên không biết đối phương phúc duyên ngọc khí hành sản nghiệp lớn bao nhiêu. Nhưng Nam Ngọc Nhi buôn bán thủ đoạn trước đó Âu Dương Phi Phàm nói qua. Chính là thiên tài, có như thế một cái nữ lão bản tỏa chấn. Sinh ý hòa, đinh, thiên đạo hệ thống sắp tuyên bố nhiệm vụ. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đinh, lớn nhất nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Trong nhiệm vụ cho, dựng ngược hành tẩu 3 ngày, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận, lựa chọn 2, tiếp nhận, đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt, 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.